Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, 42 năm chờ đợi chung quy quán quân. Rời đi phòng thay quần áo, đóng cửa lại về sau, Benitez chỗ nào đều không có đi, liền đứng ở ngoài cửa. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan hâm mộ bóng đá tiếng ca, tất cả đều là tiếng ca, đủ loại, có hát cho cầu thủ, cũng có hát cho đội bóng. Thậm chí hắn còn nghe được ca hát mình bài hát ca tụng. Nghe tới những cái kia fan bóng đá hát vang lấy Rafa thời điểm, Benitez khóe miệng câu lên. Từ năm 2004 hắn đi vào giải ngoại hạng Anh lên. Đầu tiên là tại Liverpool hiệu lực, sau đó chuyển ném Manchester City. 6 năm, hắn rốt cục muốn cầm tới mình tại Premiership cái thứ nhất quán quân. Trước đó tại Liverpool chậm chạp không thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Tại Champions League bên trong cũng tại trận chung kết bại bởi AC Milan. Cái này khiến hắn từ đầu đến cuối thừa nhận áp lực cực lớn. Có truyền thông cho là hắn hữu danh vô thực. Không thích hợp chấp giáo Liverpool dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho nên hắn cuối cùng rời đi Liverpool thời điểm. Tính được là ảm đạm rời trước. Mà bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội mở mày mở mặt. Nói cho tất cả mọi người. Hắn Benitez không phải hàng lởm. Benitez có chút hoảng hốt. Bên cạnh hắn cánh cửa đột nhiên mở ra. Vinh quang từ bên trong đi ra. Sau lưng hắn theo sát lấy dũng mãnh tiến ra càng nhiều cầu thủ. Nửa chàng sau muốn bắt đầu. Benitez có chút ngoài ý muốn. Vinh quang gật gật đầu. Benitez đưa tay nhìn đồng hồ một cái. Khoảng cách nửa chàng sau bắt đầu còn có gần 3 phút đâu. Nhìn xem những cái kia không kịp chờ đợi chạy về phía sân bóng Manchester City cầu thủ. Hắn hiểu được vì cái gì bọn hắn sẽ gấp gáp như vậy. Không nhịn được muốn sớm một chút chạm đến thi đấu vòng tròn cúp vô địch sao? Nghĩ tới đây, hắn cười một tiếng, sau đó cùng đám cầu thủ cùng đi hướng về phía sân bóng. Nửa chàng sau, Manchester City so Aston Villa đám cầu thủ sớm một chút ra sân. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Manchester City cầu thủ sau khi đi ra. Liền phát ra tiếng hoan hô to lớn. Mà Manchester City đám cầu thủ cũng dùng phất tay chờ phương thức hướng bọn hắn thăm hỏi. Cùng bọn hắn hỗ động. Sau đó bọn hắn đều đứng tại sân bóng sinh chờ lấy Aston Villa cầu thủ ra sân. Đường Aston Villa cầu thủ ra phát hiện Manchester City cầu thủ đã tại trên sân bóng thời điểm đều. Có chút giật mình. Không nghĩ tới Manchester City vậy mà như thế tích cực. Tranh tài tiếp sóng sướng ngôn viên John Mortensen cùng Alan Hansen nhìn thấy Manchester City cầu. Thủ sớm như vậy liền ra sân cũng đều nở nụ cười. Xem ra Manchester City cầu thủ đã đợi không kịp muốn nâng lên cúp vô địch. Bọn hắn thậm chí hy vọng nửa chàng sau có thể nâng lên bắt đầu. Ha! Nửa chàng sau cuối cùng vẫn dựa theo quy định thời gian bắt đầu. Tranh tài sau khi bắt đầu. Bị san đều tỷ số điểm số Manchester City hướng Aston Villa cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Một điểm cũng nhìn không ra bọn hắn tại hơn nửa hiệp kết thúc trước bị san đều tỷ số điểm số. Ngược lại để người cảm giác đến bọn hắn một hồi dẫn trước. Chiếm hết ưu thế đâu. Cuối cùng, Manchester City cố gắng tại thứ 67 phút thời điểm được đền đáp. Lúc ấy là Manchester City vây quanh Aston Villa cầu môn tại tiến công. Aston Villa từ nửa chàng sau bắt đầu liền toàn lực phòng thủ. Tận lực không cho Manchester City bất cứ cơ hội nào. Manchester City tiến không tấn công vào được. Vinh quang đều rút lui đến vùng cấm địa trước. Sau đó Snyder đem bóng đá chuyền cho Vinh quang. Lúc ấy Vinh quang là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhưng ngay tại Aston Villa cầu thủ đi lên phòng thủ hắn thời điểm. Hắn lại dùng chân phải chân bên trong bọc lấy bóng đá. Mãnh xoay người. Phảng phất sau lưng có mát. Cứ như vậy từ đi lên phòng thủ Aston Villa hậu vệ bên người xóa tới. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang chuyển nhanh như vậy. như thế ổn, căn bản không có kịp phản ứng. Vinh Quang cứ như vậy trực tiếp quay người đột nhập vùng cấm địa. Sau đó đối mặt đi lên phủ kín hắn sút gôn góc độ thủ môn Frido. Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân bắn ra. Bóng đá liền từ Frido bên người bay đi. Frido đối Vinh Quang một cước này sút gôn không phản ứng chút nào. Bởi vì Vinh Quang bắn thật sự là quá ẩn nấp. Hắn là đang chạy quá trình bên trong. Đột nhiên nhấc chân bắn ra. Trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị động tác. Không nhìn thấy rõ ràng vung mạnh chân sút gôn dấu hiệu. Cho nên Frido đối Vinh Quang cái này sút gôn không có làm ra cái gì dập tắt lửa động tác. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào phía sau hắn cầu môn. Manchester City Ground tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Bỗng nhiên nổ vang, kia tiếng hoan hô to lớn đơn giản có thể hình thành một trận quét sạch toàn thành phong bão. Bởi vì Manchester City fan hâm mộ bóng đá biết, bản mùa giải cái này thi đấu vòng tròn quán quân là chạy không được. Vinh, lại một lần lợi dụng hoàn mỹ năng lực cá nhân phá vỡ cục diện bế tắc. Aston Villa hàng phòng ngự dày đặc tại hắn cái này cử trọng nhược khinh xoay người trước mặt. Đơn giản không chịu nổi một kích. John Mortensen hô lớn, tiến vào cầu Vinh Quang cũng rất bình thường hưng phấn. Hắn chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó hướng nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá quơ nắm đấm. Manchester City fan bóng đá thì dùng càng lớn tiếng hoan hô đáp lại hắn. Thẳng đến hắn bị hưng phấn các đội hữu bao bọc vây quanh. Tại sân Anfield, Chelsea bản vòng thi đấu đối thủ là Liverpool. Hiện trường lớn biểu hiện trên màn ảnh lấy cho đến bây giờ điểm số. Sân khách tác chiến Chelsea 2-0 dẫn trước lấy Liverpool. Bất quá ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti lại không có chút nào cao hứng. Hắn tại vừa mới thẳng đến Manchester City bên kia điểm số. Bọn hắn 2-1 dẫn trước Aston Villa. Thì mang ý nghĩa vô luận Chelsea bên này đánh thành kết quả gì? Đều không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng cuối cùng tình huống dưới. Chelsea lạc hậu Manchester City 4 phần. Thi đấu vòng tròn quán quân đã thuộc về Manchester City. Mình xuất lĩnh đội bóng cố gắng một cái mùa giải. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể đem Manchester City từ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất bên. Trên kéo xuống, Ancelotti thật đáng tiếc, cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật tại toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea là có đến vài lần cơ hội đều có thể phản siêu Manchester City. Nếu như không phải là bởi vì Manchester City có cái Vinh Quang, Chelsea đã là thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng người nào để Vinh Quang tại Manchester City? Không tại Chelsea đâu. Mình chấp giáo AC Milan thời điểm, liền đối phó với Vinh Quang tay. Tính như vậy đến, mình đối phó với Vinh Quang tay. Vậy mà chỉ thắng hắn một lần. Lúc khác thắng được đều là Vinh Quang. Đây thật là một cái làm cho người ta không nói được lời nào sự thật. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tranh tài bầu không khí liền thay đổi hoàn toàn. Aston Villa tựa hồ cũng không có ý chí chiến đấu gì đối mặt Vinh Quang đối thủ như vậy. Lại nhiều đấu trí đều vô dụng. Nhất là tại Manchester City sĩ khí đã triệt để sau khi thức dậy. Sân khách tác chiến Aston Villa hoàn toàn áp chế không nổi. Bọn hắn hiện tại liền xem như muốn làm một cái kẻ quấy rối cũng không được. Đương nhiên, Manchester City cũng không có tính toán cứ như vậy trông coi một cái cầu ưu thế đến cuối cùng. Bọn hắn hiện tại sĩ khí như hồng. Làm sao có thể chỉ thỏa mãn với thắng một cái cầu đâu. Thứ 80 phút đồng hồ. Vinh Quang lợi dụng một góc cầu đoạt điểm đánh đầu. Đánh vào hắn bản trận đấu cái thứ 3 cầu. Tại hoàn thành hat-trick đồng thời. Cũng đem so với phân khóa ổn định ở 3-1 bên trên. Quả cầu này cũng vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Ta nghĩ đã có thể nâng lên tuyên bố cái này trận kết quả trận đấu cùng bản mùa giải quán quân. Thuộc về. Tại tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ tình huống dưới. Manchester City đã 2 cầu dẫn trước Aston Villa. Manchester City nhưng có thể lui qua tay quán quân bay đi sao? Không, nói chính xác, là Vinh nhưng có thể lui qua tay quán quân bay đi sao? Hiển nhiên không có khả năng. Vinh đánh vào hắn bản trận đấu cái thứ 3 cầu. Đồng thời cũng là hắn tại bản mùa giải thứ 34 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hắn đã đuổi ngang mùa giải trước dẫn bóng số. Thi đấu vòng tròn còn có một vòng. Hắn còn có thể đánh vào càng nhiều cầu sao? Tại thi đấu vòng tròn quán quân không có lo lắng về sau. John Mortensen đã bắt đầu quan tâm Vinh Quang bản mùa giải cuối cùng dẫn bóng đếm. Bất quá tại trên sân bóng Manchester City cầu thủ. Cùng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá. Hiện tại tâm tư đều không ở trong trận đấu. Bọn hắn nghĩ đến như thế nào chúc mừng cái này quán quân. Nhất là Manchester City fan bóng đá. Đối với một chút Manchester City cầu thủ tới nói. Bất quá là tại lý lịch của bọn họ bên trên lại tăng lên một hạng quán quân vinh dự mà thôi. Nhưng là đối với những cái kia Manchester City fan bóng đá tới nói. Thì có thể là đời này đáng giá nhất ghi khắc sự tình. Nhìn trên đài có rất nhiều Manchester City fan bóng đá. Đương đội bóng lần trước thu hoạch được top league quán quân thời điểm. Trong này có rất nhiều người thậm chí đều không có xuất sinh. Mà lần trước chứng kiến đội bóng đoạt giải quán quân người. Bây giờ đại đa số cũng đã tóc trắng xóa. Gần nửa cái thế kỷ chờ đợi. Manchester City mới rốt cuộc đã đợi được một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Rất nhiều fan bóng đá ở thời điểm này. Thậm chí đều không có cách nào tại cao giọng ca hát. Hoặc là nhảy tung tăng. Bọn hắn cũng chỉ là đứng tại trước chỗ ngồi của mình. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem trong tràng tranh tài. Tựa hồ hồi tưởng lại tại cái này quá khứ 42 trong năm tại bọn hắn nhân sinh bên trong chuyện xảy ra. Làm Manchester City fan bóng đá. Nhân sinh của bọn hắn tự nhiên là cùng đội bóng liên hệ với nhau. Mình kết hôn một năm kia. Manchester City xuống cấp. Mình có hài tử một năm kia. Manchester City một lần nữa về tới giải hạng nhất. Trong này có rất nhiều cố sự. Có lẽ năm đó cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Main Road nhìn trên đài vì Manchester City cố lên người. Bên trong. Đã có rất nhiều dần dần rời đi. Cũng không còn có thể có trở về. Bên người bằng hữu càng ngày càng ít. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có chính bọn hắn. Bây giờ, Manchester City rốt cục thu được nước Anh top league quán quân. Cái này thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Mặc dù song phương cầu thủ tâm tư đều đã không tại tranh tài lên. Nhưng trọng tài chính vẫn kiên trì bù xong 3 phút. Sau đó hắn thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Nương theo mà lên, là Manchester City fan hâm mộ bóng đá đinh tai nhức óc reo hò. Tranh tài kết thúc, Manchester City thu được 2009-2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Đây là lịch sử tính chất một khác. Manchester City chi này đội bóng rốt cục hàm ngư phiên thân. Tại John Mortensen tiếng la bên trong, kích động Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhao nhao từ nhìn trên đài vọt xuống đến. Bọn hắn bay qua biển quảng cáo, tràn vào sân bóng, thỏa thích chúc mừng thuộc về bọn hắn quán quân. Có không ít người thẳng đến Manchester City cầu thủ. Bọn hắn là Manchester City có thể đoạt giải quán quân công thần. Kích động fan bóng đá muốn cùng bọn hắn ôm, chụp ảnh chung. Kể ra bọn hắn kính nể chi tình. Đương nhiên, Vinh Quang bên người tụ tập fan bóng đá là nhiều nhất. Đến mức hiện trường bảo an đều không thể không tham gia. Đem Vinh Quang từ fan bóng đá trong vòng vây cứu ra. Bọn hắn sợ kích động fan bóng đá tại mất lý trí tình huống dưới làm ra một chút nguy hiểm động tác. Đến, từ đó thương tới đến Vinh Quang. Bất quá còn tốt, fan hâm mộ bóng đá còn tính là tương đối lý trí. Có lẽ nói bọn hắn trong lòng cũng không muốn lấy muốn thương tổn Vinh Quang một cọng tóc gáy. Những người này vây quanh, không có làm nguy hiểm gì động tác. Đây là lột sạch Vinh Quang quần áo. Nếu như không phải các nhân viên an ninh tới kịp thời, Vinh Quang liền muốn triệt để chạy trần truồng. Liền xem như dạng này, làm bảo an nhóm đem hắn từ trong đám người vớt lúc đi ra. Hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại một cái quần lót. Ngay cả cầu vớ đều bị lột sạch. Các nhân viên an ninh liền tranh thủ Vinh Quang hộ tống trở về phòng thay quần áo. Sau đó Vinh Quang liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Còn lại cầu thủ cũng đều tại các nhân viên an ninh hộ tống dưới. Lần lượt về tới phòng thay quần áo. Mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu chút đồ vật. Cũng có ảnh hình người Vinh Quang như thế chỉ còn lại có một bộ quần lót. Bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào đám cầu thủ tâm tình hưng phấn. Bọn hắn tại trong phòng thay quần áo trực tiếp mở ra tiệc tùng. Có ít người thậm chí liền y phục cũng không mặc. Hiện trường ảnh chụp nếu như lưu truyền ra đi. Đoán chừng có thể là so Manchester City thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân càng oanh động. Đầu đề tin tức. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.